thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 371 tìm tới hắc thủ sau màn tìm tới chính mình đạo tràng mà địa phủ. Minh Vương trong cung điện. Nguyên đang ở nhắm dưỡng thần Minh Vương, không biết cảm giác cái gì trực tiếp mở ra chính mình nguyên hai mắt nhắm chặt. Bạn cũ cũng nên là biết thật chính tự mình. Minh Vương núp ở hắc vụ chính giữa kia một chương trên mặt đẹp lộ ra một tia mừng rỡ. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị mê mất hết hồn vía. Được, nguyên là thuộc về ngươi trí nhớ, cũng hẳn trả lại cho ngươi. Nàng từ cung điện chỗ sâu nhất chính giữa tìm ra một cái hộp gỗ. Sau đó trịnh trọng mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ đồ vật phảng phất cảm nhận được cái gì thẳng hướng ra phía ngoài bay đi. Căn bản không hề để cho người thấy rõ tốc độ của hắn. Đi, đi đến ngươi chủ bên người thân, biết bạn cũ chờ ngươi tới sau này, kế hoạch chúng ta cũng có thể bắt đầu. Minh Vương không biết nghĩ đến cái gì núp ở hắc vụ trên kia một khuôn mặt tươi cười, lộ ra một nụ cười rủ rỉ. Ha ha! Lão gia hỏa! Ngươi thật sự cho rằng chính ngươi ẩn núp rất sâu sao, nào ngờ chúng ta ở mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu bố trí. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi con cờ. Nhưng ngươi làm sao không phải là chúng ta con cờ đây? Minh Vương ở trong lòng cười lạnh. Hy vọng đến lúc đó sẽ không cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ đi. Lúc này ở thiên đạo không gian đang ở giám sát cái thế giới này. Từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót những đại năng đó lâm mấu ánh mắt đột nhiên mở một cái. Nguyên đang tính tỏa hắn chậm rãi duỗi ra tay trái mình. Sau đó có chút điều động cái thế giới này quyền hạn, một cái mang theo phong ấm quang cầu liền xuất hiện ở trên tay hắn. Bất quá cái này tiểu tiểu quang cầu thượng phong ấm đối với lâm mấu mà nói nhưng là vô cảnh vật như thế. Căn bản không hề đem một ít tiểu phong ấm nhìn ở trong mắt. Thậm chí cũng không có chủ động đi phá, liền trực tiếp dò xét cái này trong quang cầu nội dung. Lấy nàng thủ đoạn tự nhiên có thể nhìn ra được, đây là bởi vì chủ động phong ấm chính mình trí nhớ. Hơn nữa hắn bây giờ cũng cảm nhận được Hứa An khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, chỉ có một bị phong ấm trí nhớ, thì hẳn là thuộc về Hứa An. Hơn nữa còn là hắn tự mình phong ấm. Nhé a. Không nghĩ tới nhưng mà tiện tay thu hai vị người hầu. Thân phận cũng không đơn giản a. Chỉ chốc lát sau, Lâm Mấu liền hoàn toàn đem Hứa An trí nhớ cho dò xét một lần. Hứa An ở mấy vạn năm trước thật sự bố trí hết thảy cũng đều bị hắn như lòng bàn tay. Lâm Mấu còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Hứa An ở mấy vạn năm trước vẫn còn có như thế chuyện. Ha ha, vừa vặn. Cái này cũng tỉnh bản tỏa một ít chuyện. Nguyên còn cho là yêu cầu một giờ sau khi mới xét lộ ra chân tướng. Bất quá không nghĩ tới là ngươi lại vừa lúc bị bản tỏa đãi cá chính chứ. Lâm Mấu cười lạnh nói. Nguyên còn tưởng rằng yêu cầu một chút thời gian mới có thể làm cho cái đó người giật dây lộ ra chân tướng. Nhưng không nghĩ đến chính mình nhưng mà tùy ý chặn lại một phần trí nhớ. Liền đã biết người giật dây là ai. Thiên đình đại tôn. Xưa nhất một vị đại năng. Thiên tổ đan dệt người giấu riêng thân phận thật đúng là được a. Lại ẩn núp mấy trăm ngàn năm. Mới lộ ra một chút như vậy chân ngựa. Lâm Mấu theo tay vung lên, một bộ này trí nhớ liền một lần nữa hướng Hứa An bay qua. Ha ha, không nghĩ tới đồ đệ của ta mấy người bọn hắn vẫn còn có như vậy chuyện. Lời như vậy, bản tỏa sẽ không tự mình ra mặt đi đối phó ngươi. Đem ngươi giao cho ta học trò cùng hắn mấy vị bằng hữu môn đồng thời luyện tay một chút đi. Vừa vặn vì hắn sau này kế thừa thiên đạo đánh hạ cơ sở. Lâm Mấu một lần nữa cười lạnh nói, đồng thời cũng đang không ngừng nhìn chằm chằm thiên đình đại tôn. Hẳn là đi gặp một chút Minh Vương thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 372 bất an kỳ quái bản tỏa vì sao luôn cảm giác thiên địa chính giữa có một cổ không giải thích được lực lượng đang ngó chừng bản tỏa. Thiên đình đại tôn trúc lâu chính giữa, nguyên đang chậm rãi thưởng thức trà đại tôn đột nhiên cảm giác có một tí không đúng. Nhưng là đây chỉ là trong lòng hắn dự cảm mà thôi. Cũng không có phát hiện thiên địa này chính giữa có người đang nhìn mình chằm chằm. Ai đoán chừng là gần đây ta có chút nghi thần nghi dược đi. Đều là Trình Hy buồm cái tên kia làm bản tỏa bây giờ áp lực lớn như vậy. Sợ bị thiên đạo người chấp trưởng chú ý tới ngươi mặc dù quá tin tưởng chính mình dự cảm. Nhưng là hắn càng tin tưởng chính mình thực lực. Nếu như thiên địa chính giữa thực sự có người đang ngó chừng hắn lời nói, hắn nhất định có thể đủ cảm thụ được, mà không phải mơ hồ có như vậy một tia dự cảm. Cho nên hắn cũng chỉ cho là mình là nghi thần nghi dược. Hy vọng sát hải huyết năng đủ nhanh một chút ô nhiễm đi, như vậy ta mới phải động thủ a. Chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta hình như là vây ở chỗ này. Đã đi hơn 10 vòng, vẫn không có biến hóa qua. Di tích một chỗ khác không gian chính giữa, Lý Lạc Tinh có chút bất an nhìn Ti Hồ. Hơn nữa bây giờ cầu nguyện cái tên kia cũng không biết bị thứ gì cho mang đi. Căn không cảm giác được hắn khí tức. Phảng phất liền tiêu tan ở trên trời đất chính giữa như thế. Lý Lạc Tinh bây giờ có một gian phiền não. Không nghĩ tới bọn họ mới vừa hướng về phía trước đi mới cũng không lâu lắm, liền phát sinh như vậy sự tình. Bây giờ liền Hứa An sinh tử an toàn cái gì còn không biết, không cần lo lắng Hứa An cái tên kia. Cái tên kia luôn luôn cẩn thận rất. Nếu như có một tia không đúng, hắn hẳn sẽ lập tức vận dụng trước mặt lưu cho hắn bảo mệnh phù nguyền rùa. Ti Hồ bây giờ mặc dù cũng là vô cùng lo lắng, nhưng là hắn vẫn là không có lộ ra ở nơi này dạng thời điểm. Nếu như hai người bọn họ cũng tự loạn trận cước lời nói, đối với sự tình phát triển rất bất lợi. Chúng ta bây giờ duy nhất phải làm việc chính là tìm ra nơi này cửa ra, sau đó rời đi nơi này. Như vậy mới có thể đi tìm Hứa An. Chúng ta tốt sống bây giờ là bị có người tận lực cho ngăn trở ở chỗ này, không để cho chúng ta đi ra ngoài. Nhưng là thật giống như lại đối với chúng ta không có gì uy hiếp. Đến cùng ở chỗ nào, Lý Lạc Tinh lượn quanh lâu như vậy, tự nhiên cũng cảm giác một ít gì đó. Hai người bọn họ đều cảm giác được. Bọn họ có thể ở chỗ này vòng vo, chẳng qua là có người hoặc là có một ít gì đó không muốn để cho bọn họ rời đi mà thôi. Nhưng là đối với bọn hắn cũng không có cái gì ác ý. Nhưng là bọn hắn cũng suy đoán không ra đến cùng có gì. Vì sao phải làm như vậy, ta nói với Ninh Cơ không về không đúng không? Lại biến mất một cái. Coi như Lý Lạc Tinh còn muốn thương lượng với Ti Hồ một ít gì thời điểm, hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn nguyên Ti Hồ đứng chỗ đó. Bây giờ đã không có một bóng người. Rất rõ ràng cùng mới vừa rồi từ an nhất dạng biến mất không thấy gì nữa. Mơ dơ cái gì tà môn địa phương, hy vọng bọn họ hai cái sẽ không có chuyện gì chứ. Hùng hùng hổ hổ một hồi, Lý Lạc Tinh cũng cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải một cách biện pháp. Chỉ có thể một lần nữa cảnh giác đi xuống tay căn không chịu rời đi chính mình sư phụ để lại cho mình bảo mệnh phù nguyền rùa. Tiếp theo sau đó về phía trước lục lọi ra đi. Dễ tìm đến cửa ra. Nếu như không phải là mới vừa rồi đã thử qua công kích mình, căn không năng lực đến trong như thế nào, hắn sớm vừa muốn đem chỗ này đánh tan tành mây khói. Lạc Tinh Ti Hồ vô cùng ngạc nhiên nhìn cái này địa phương xa lạ, nàng nhưng là nhớ mới vừa rồi còn cùng với Lý Lạc Tinh, không nghĩ tới đột nhiên chính mình liền xuất hiện ở đây cái địa phương xa lạ. Tiểu thư, ngay tới thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 373 cẩu nhi tiểu thư. Ngày rốt cuộc tới. Nàng có trắng nón mặt trái xoan, người mặc một bộ liền thanh sắc mà giản dị quần áo, quanh co kéo đất trà lục sắc thầm hoa ngũ thải hoa cỏ văn dạng váy, thân phiêu giật tóc dày, đầu oản phong lưu rất khác biệt song đao kế. Khinh long chậm nắm lấy trong tóc mây cắm khảm bình an tử ngọc sai. Phu như ngưng chi trên tay mang một cái nạm vàng phỉ thúy vòng ngọc, eo buộc tử bột lam thêu kim hoa hủy văn dạng đai lưng, phía trên treo một cái túi thơm, trên chân xuyên là bảo tướng hoa văn đụn mây dày, cả người lộ ra tú sắc khả san thanh tú tuyệt tục, cả người khí chất nhan phảng phất là như trích tiên. Nhưng là từ nàng thấy đeo ngân bạch mặt nạ, cả người khí chất hoàn toàn không bằng nàng Ti Hồ thời điểm, lập tức cung kính mà vừa vui mừng hướng về phía nàng nói. Cẩu nhi nhưng là ở nơi này chờ tiểu thư ngài hơn 4 vạn năm. Kia như quyết tâm phổ thông nữ tử trên mặt phảng phất có một tia oán khí, đồng thời ánh mắt u oán nhìn hắn. Ngươi là bất quá cũng có thể khẳng định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đàn bà này liếc mắt. Nàng có thể khẳng định ngươi thực lực của chính mình. chỉ cần gặp qua trước mắt như vậy nữ tử một mặt, nàng kia sẽ vĩnh viễn nhớ. Đây giống như trích tiên phổ thông khí chất nữ tử, ở trên trời đất chính giữa cũng không thấy nhiều. Nhưng là nàng trong trí nhớ cho tới bây giờ cũng chưa có vị nữ tử này bộ dáng. Bất quá hắn cũng không có khinh thường, trong tay nắm thật chặt Lâm Mẫu cho hắn lá bùa kia. Dù sao người đàn bà này nhưng là ở nàng không có cảm giác được bất kỳ tình huống gì xuống, liền đem nàng từ Lý Lạc Tinh bên người kéo qua, nàng cũng không biết hắn đối với chính mình có hay không áp ý. Hơn nữa dựa theo bây giờ tình huống đến xem, người đàn bà này thực lực tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn chính mình. Tiểu thư, đây là ngài ban đầu lưu lại hậu thủ. Ban đầu ngài phân phó qua ta, chỉ cần ngài một lần nữa tới, sẽ để cho ta đem nó tự mình giao cho ngài. Chỉ cần ngài biết đồ bên trong đi qua liền sẽ rõ ràng hết thảy. Cô gái kia đối với Ti Hồ cũng không có ác ý, nhưng mà từ không gian chính giữa xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ chỉnh trọng đưa cho Ti Hồ. Đây là ta đồ vật, nhưng là ta nhớ được ta cho tới bây giờ không có cái hộp này. Ti Hồ vẫn còn có chút không dám tiếp tục lấy, hắn giã luyện tự nhiên có thể nhìn ra được cái hộp này là làm bằng vật liệu gì. Thiên địa huyền hoàng một, ở trên trời đất chính giữa cũng có thể tính bao nhiêu là số một số hai chí bảo. Mặc dù nàng thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là còn chưa có tư cách nắm giữ như vậy chí bảo. Hơn nữa muốn là mình thật nắm giữ qua như vậy chí bảo, lại làm sao có thể sẽ đem hắn tùy tiện giao cho người khác. Tiểu thư, ta biết ngươi bây giờ còn chưa tin, cũng biết ngài quên tất cả quá khứ, nhưng là chỉ cần người xem đến ngài hậu thủ sau sẽ biết hết thảy. Cô gái kia nhìn thấy Ti Hồ cũng chưa từng thấy qua chính mình đưa lên cái hộp, hơn nữa trên mặt còn để lộ ra một tia không tin thần sắc, không khỏi có một ít gấp. Dù sao đây chính là quan hồ tiểu thư có thể khôi phục hay không đến trí nhớ kiếp trước, khôi phục kiếp trước toàn thịnh thực lực mấu chốt đồ vật. Tiểu thư, cẩu nhi thì sẽ không hại ngươi. Ngươi sở dĩ không có đoạn này trí nhớ là bởi vì tiểu thư ngày lại mấy vạn năm trước liền chủ động đầu thai chuyển thế, hơn nữa phong ấm hết thảy liên quan tới trí nhớ kiếp trước, cho nên mới không có. Mà khi ban đầu ngài tại chuyển đời trước liền phân phó cửu nhi, chỉ cần khi ngài một là tới liền muốn giữ ngươi lại hậu thủ giao cho ngài. Cửu nhi bây giờ có một ít cuống cuồng, thậm chí đang khi nói chuyện sau khi không ngừng khoát tay thế, dường như muốn để cho Ti Hồ tin tưởng chính mình nói tới như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 374 cảm giác quen thuộc, đây là ta kiếp trước lưu lại hậu thủ. Kiếp trước ta chủ động đầu thai chuyển thế, hơn nữa phong ấm chính mình trí nhớ. Ti Hồ ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Bất quá nhưng là càng nghe càng không đáng tin cậy. Bất quá nhìn càng ngày càng cuống cuồng chín tay, trong lòng nàng chẳng biết tại sao xuất hiện một tia ba động. Phảng phất người con gái trước mắt này là vĩnh viễn sẽ không hại chính mình. Nhưng là hắn không biết mình trong lòng tại sao lại xuất hiện như vậy tâm tình. Nàng lại là lần đầu tiên thấy người đàn bà này, lại làm sao có thể như thế tin tưởng nàng. Chẳng lẽ nàng nói hết thảy đều là thực sự hay sao? Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích chính mình nội tâm chính giữa kia một là quen thuộc tình. Được, ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng Ti Hồ còn từng thấy cửu nhi chuyển cho mình dùng thiên địa huyền hoàng một làm cái hộp. Đồng thời chẳng biết tại sao trong lòng không ngừng tự nhủ, người trước mắt này là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Hy vọng ta lần này nội tâm chính giữa ý tưởng là đúng không, nếu không cũng làm ta hãm hại thảm. Ti Hồ ở trong lòng có một ít bất đắc dĩ nói. Nguyên một mực rất lạnh nhạt thêm cảnh giác nội tâm, lại vào hôm nay chẳng biết tại sao như thế tin tưởng một cách mới vừa thấy lần đầu tiên người xa lạ. Nàng bây giờ chỉ có thể mong đợi tự lựa chọn, không sẽ đem mình đẩy về phía vực sâu. Cửu nhi nhìn thấy Ti Hồ nhận lấy chính mình đưa lên cái hộp, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Phảng phất đây là thiên địa chính giữa tối đáng giá cao hứng sự tình như thế. Vì sao luôn cảm giác cái hộp này đối với ta rất trọng yếu. Nhận lấy cái hộp, Ti Hồ nội tâm chính giữa không khỏi lộ ra ý nghĩ như vậy. Phảng phất cái hộp này chắc là thuộc về mình như thế. Hơn nữa chính mình một món rất đồ trọng yếu bảo hiểm tất cả tồn ở cái hộp này chính giữa. Ti hồ có ý nghĩ như vậy sau cũng không có lại đi cẩn thận chu đáo cái này xa hoa cái hộp. Mà là trực tiếp mở ra lên trong hộp cũng không có đặt vào với quá nhiều đồ. Chỉ có một tấm nhìn hết sức bình thường tử sắc phù chú cùng một thật mỏng tiểu tử. Còn lại không có vật gì khác. Nhưng là ti hồ có một ít không hiểu nổi. Tại sao liền khác biệt nhìn cũng hết sức bình thường đồ vật phải dùng chân quý như vậy tài liệu chế tác thành cái hộp để đây. Chủ nhân. Đây chính là ngài lưu lại hậu thủ. Cái đó tử chính giữa có ngài lưu xuống toàn bộ trí nhớ. Tấm kia tử sắc phù chú là ngài toàn bộ thực lực. Ở ngài đầu thai chuyển thế trước. Ngài đem hai thứ đồ này một lần phong ấm ở hai món vật phẩm trên. Sau đó giao cho ta bảo quản. Thấy ti hồ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, cửu nhi không khỏi hướng hắn giải thích. Ừ, ti hồ nghe được đóng lời nói sau. Mặc dù cảm giác có chút càng ngày càng không đáng tin cậy. Nhưng là cũng không có nghi ngờ. Mặc dù hai thứ đồ này nhìn đều là hết sức bình thường. Nhưng là cho mình cảm giác đều là thập phân không bình thường. Hơn nữa nàng thấy hai thứ này vật phẩm sau. Cũng cảm giác được hai thứ này vật phẩm đối với chính mình đều là thập phân trọng yếu. Hơn nữa nội tâm chính giữa lại đản sinh ra. Mình nhất định phải đem hai thứ này vật phẩm đoạt tới tay ý tưởng. Chẳng lẽ đây thật là ta đồ vật hay sao, có thể là thế nào nhìn cũng chỉ là một loại phổ thông. Một loại phù chú nhi. Một phổ thông tử. Ti hồ không nhìn ra hai thứ đồ này đến cùng có cái gì kỳ lạ. Bất quá hắn bây giờ cũng không có quá mức suy nghĩ, mà là trực tiếp cầm lên cái đó tử. Trong lòng mình như thế nào đi nữa nghĩ còn không bằng cầm vật thật tới xem một chút. Như vậy mới có thể đi phân biệt cửu nhi lời nói đến cùng phải hay không thật. Bất quá khi ti hồ cầm lên tử trong nháy mắt đó, dị biến đột nhiên phát sinh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 375 bí mật quan sát lâm mấu lại tới một, chẳng lẽ ta ở cái thế giới này nhiệm vụ cũng nhanh chấm dứt. Nhưng này mới chính là thời gian một năm. Đang ở thiên đến không gian chính giữa một mực quan sát đồ để mình chờ nhân tình huống lâm mấu không khỏi sờ một cách đầu. Bởi vì hắn bây giờ đã thấy nếu như lần này thuận lợi lời nói. Ti hồ cũng có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Khôi phục lại toàn thịnh thực lực. Hơn nữa từng tại thứ 9 tòa ký túc xá bên trong cái đó bị chính mình rút ra một hồi ra hỏa cũng ở đây cách trong di tích mặt. Hơn nữa xem ra mục tiêu còn là đồ đệ mình. Chẳng lẽ chỉ một lần tội học trò trí nhớ kiếp trước cũng phải khôi phục. Coi là thuận theo tự nhiên đi. Nếu như chỉ dùng chính là một chút như vậy thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng là thật tốt. Ngược lại còn có thể cho ta tăng lên mấy trăm năm thời gian để đạt tới thánh nhân cảnh giới. Lâm Mấu nhìn thấy ban đầu bị chính mình rút ra kia ra hỏa cũng hướng đồ để mình đến gần. Phỏng chừng cũng phải cần hướng đồ để mình khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Bất quá hắn cũng lười đi quản. Nếu như ba người bọn hắn thật là tự mình giải quyết cái đó hắc thủ sau màn kia cũng tiết kiệm chính mình phiền toái. Hơn nữa chờ đến sau này Lý Lạc Tinh kế thừa thiên đạo thời gian, lại rút ngắn một chút. Lý nếu mới thời kỳ tột cùng thực lực là Đại La Sơ Kỳ hậu kỳ dáng vẻ. Thiếu chút nữa liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Bất quá phải thừa kế cái này sự kiện. Thiên đạo vị trí ít nhất phải Đại La Kim Tiên. Hậu kỳ hoặc là nửa chân đạp đến vào chuẩn thánh cảnh giới. Như vậy mới có thể hoàn mỹ thừa kế mảnh thế giới này thiên địa. Cho nên coi như hắn khôi phục lại kiếp trước thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng vẫn là phải tu luyện thời gian mấy chục năm. Cho dù là chính mình đem toàn thế giới toàn bộ tài nguyên cũng hướng hắn nghiêng về. Đại tôn, ta muốn nhìn ngươi đây cũng là ứng đối như thế nào đây. Lâm Mấu một lần nữa mắt lạnh quan sát đại tôn nhất cử nhất động. Chủ yếu là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không có thể phát hiện đại tôn cùng hắn tổ chức mình liên lạc thời điểm. Nhìn một chút có cơ hội hay không thăm dò rõ ràng thiên tổ đan dệt hư thật. Bất quá hắn cũng biết mình bây giờ còn chưa có tư cách đó đi đụng chạm cách đó thiên tổ đan dệt. Dựa theo gợi ý của hệ thống thiên trong tổ chức không thiếu có ngang dọc chư thiên vạn giới thánh nhân đại năng. Hơn nữa có thể còn có mạnh hơn thánh nhân đại tồn tại. Hắn bây giờ còn chỉ là một liền thánh nhân cảnh giới cũng không có bước vào người còn chưa có tư cách đi tiếp xúc cường đại như vậy thế lực. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ muốn có cơ hội thăm dò chỉ một chút, không có tính toán đi cứng đối cứng. Ti hồ thuộc quyền một mảnh kia không gian nhỏ chính giữa. Ti hồ đụng phải kia một tấm tử trong nháy mắt, cái đó tử liền hoàn toàn dung nhập vào nàng trong đầu. A, nhất thời ti hồ phát ra một tiếng thống khổ giống giận. Nàng phảng phất cảm giác chính mình đầu bị mấy chục triệu chỉ phệ thi ở cắn xé. Từng điểm đem mình trong đầu vật chất xé nát. Cái này làm cho nàng vô cùng thống khổ. Nếu không phải hắn lấy cường nhận kiên định lực kiên trì vượt qua, nói không chừng liền sẽ lập tức ngất đi. Nhưng là nàng bây giờ cũng không tốt đến vậy đi, thời thời khắc khắc đều ở ngất đi thời điểm. Nhìn bên cạnh Cửu Nhi trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn thêm thương tiếc vẻ. Tiểu thư a, ngươi cũng chớ có trách ta. Loại này Cửu Nhi hay lại là không nhìn nổi, có một ít bất đắc dĩ hướng về phía Ti Hồ nói. Sau đó trực tiếp một cái sống bàn tay đánh vào đến Ti Hồ trên cổ. Ti Hồ nhất thời cặp mắt trắng nhợt, hoàn toàn ngất đi. Mà điện thoại di động mắt nhanh Cửu Nhi cũng thuận thế nhận lấy Ti Hồ thân thể. Đem Ti Hồ đuổi tại chính mình trên chân, một bên nhẹ nhàng cho nắn bóp huyệt thái dương, phảng phất muốn hóa giải nàng thống khổ. Đồng thời nỉ non lẩm bẩm. Tiểu thư A, nhìn một chút đi. Lập tức phải quá khứ. Ngươi cũng có thể cầm thuộc về chính ngươi trí nhớ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 376 thanh âm quen thuộc đã lâu không gặp ngươi rốt cuộc tới. Làm Hứa An cùng Ti Hồ một trước một sau lần lượt không giải thích được biến mất sau này. Lý Lạc Tinh sẽ không đoạn cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Rất sợ từ bốn phía đụng tới một cái thứ gì, sau đó đem mình cũng mang đi. Ai đột nhiên có một đạo thật giống như có chút giống như đã từng quen biết thanh âm truyền vào hắn trong tai. Nàng thật giống như ở địa phương nào đã nghe qua như vậy thanh âm. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới là ở nơi nào đã nghe qua. Lý Lạc Tinh, chúng ta lại gặp mặt. Đột ngột. Một đạo toàn thân cũng núp ở hắc vụ bên dưới. Để cho người không thấy rõ ráng. Ước chừng là sinh vật hình người tồn tại. Đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Hơn nữa Lý Lạc Tinh một lần nữa cảm giác đạo thanh âm này là thực sự quen thuộc. Nhưng là hắn chính là có một ít không nhớ nổi hắn đến cùng ở nơi nào đã nghe qua cái thanh âm này như thế. Thứ 9 tòa ký túc xá. Cái đó toàn thân núp ở hắc vụ bên dưới tồn tại. Thật giống như nhìn thấy Lý Nếu Hinh trên mặt đó là vẻ nghi hoặc. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đúng, chính là ngươi. Lý Lạc Tinh đi qua hắn nhắc nhở sau ngay lập tức sẽ nhớ tới đạo thanh âm này mình rốt cuộc ở nơi nào đã nghe qua. Đó là còn là mình bước vào con đường tu luyện. Vẫn chưa tới thời gian một tháng, chính mình sư phụ phái chính mình đi ra ngoài tiến hành một lần khảo hạch nhiệm vụ. Sau đó đi ở sân trường chính giữa nghe được hai học sinh ở bát quái. Cho nên mới đi tới cái đó thần bí thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa. Sau đó thứ 9 tòa ký túc xá tầng chót nhất giữa một căn phòng chính giữa, vị này tồn tại là ở chỗ đó. Nếu như bởi vì chính mình lúc ấy thực lực hay là thập phân thức ăn, cho nên chính mình còn không có lá gan đó dám điều tra. Nhưng mà đi nói cho Lâm Mẫu, sau đó chính mình liền lại cũng không có quản nơi đó sự tình. Nhưng là tại sao người tồn tại lại đột nhiên xuất hiện ở đây cái di tích chính giữa, chẳng lẽ hắn không nên một mực ở thứ 9 tòa ký túc xá bên trong sao, hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện. Là chính là cùng mình gặp mặt a. Vị này tồn tại đến cùng có cái gì dạng? Lý Lạc Tinh trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không thông. Bởi vì hắn lúc ấy thực lực hay là thập phân nhỏ yếu. Hơn nữa từ ngày đó chuyện đã xảy ra sau. Hắn cũng lại cũng không có cởi thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa sự tình đâu rồi. Cho nên có chút đem ngày hôm đó kinh lịch có một ít quên. Hắn quên ban đầu vị này tồn đã nói một câu. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách tiếp xúc như vậy sự tình. Chờ ngươi có tư cách thời điểm. Tự nhiên sẽ biết. Ngươi quên ban đầu ta nói với ngươi sao, ngươi nói chuyện gì? Lý Lạc Tinh là thật tâm đã không nhớ ban đầu ở thứ 9 tòa ký túc xá bên trong vị này tồn tại đến cùng đối với chính mình nói những lời gì. Ngươi, một trận cắn răng nghiến lời thanh âm truyền vị này núp ở hắc vụ chính giữa kia người tồn tại có một ít căm tức. Tiểu tử này lại không có đem mình nói để ở trong lòng. Đơn giản là quá không đem mình coi ra gì đi. Bất quá suy nghĩ một chút, tiểu tử này kiếp trước thật giống như thật cũng chưa có đem mình coi ra gì qua. Cũng cho tới bây giờ không có đem mình lời nói để ở trong lòng. Nghĩ đến như thế, hắn cũng lười cùng tiểu tử này so đo. Sau đó hướng về phía Lý Lạc Tinh đạo. Ban đầu ta nói ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết hết thảy các thứ này. Chờ ngươi có tư cách thời điểm liền tự nhiên sẽ biết. Ngươi đã bây giờ đã có tư cách bước vào cái này di tích chính giữa. Cũng đã chứng minh ngươi bây giờ có tư cách biết một ít chuyện, cho nên ta dĩ nhiên là xuất hiện. Ta tới nói cho ngươi biết cái này thiên đế một nhiều chút bị ẩn núp chân tướng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 377 chân tướng, ngươi có ý gì? Lý Lạc Tinh chân mày có một ít hơi nhíu. Bất quá nhìn người tồn tại thật giống như đối với chính mình cũng không có ác ý gì. Bằng không ngươi lúc này tồn tại thực lực tại hắn xuất hiện trong nháy mắt. Tự có khả năng liền bị mưu sát. Còn làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này cùng hắn bình thường nói chuyện với nhau. Bất quá vị này tồn tại lời đến đáy có ý gì, thế giới này bị giấu giếm một ít chân tướng. Lại nói những thứ này nghe liền rất cao thượng đồ vật bị hiện tại ở tự mình biết thật tốt sao, chẳng lẽ những thứ này không nên cùng mình vị kia cường đại sư phụ đi nói sao, coi như mình biết cũng không có ít gì à. Thực lực của chính mình mặc dù ở trong nhân thế chính giữa vẫn tính là đứng đầu. Nhưng là ở thiên địa này chính giữa cũng chỉ là một yếu gà. Biết một ít gì đó cũng không có ít gì à, nói không chừng sẽ còn chết sớm hơn. Lý Lạc Tinh tại nội tâm chính giữa điên cuồng nhổ nước bọt. Hắn thậm chí có một ít cảm giác người tồn tại có lẽ là có phải hay không là tìm lộn người. Như vậy nghe liền thập phân rất cao thượng lời nói cùng hiện tại chính mình hình như là thật có một ít không liên quan a. Ngươi biết ngươi hiếp trước thân phận là cái gì không? Núp ở hắc vụ bên dưới vị này tồn tại phảng phất không có chú ý tới Lý Lạc Tinh trên mặt kia một bộ giống như bí liền biểu tình như thế. Tinh thần sức lực thẳng nói một chút. Ta đây nào biết. Lý Lạc Tinh có một ít mộng ép. Cái này lại quan chính mình kiếp trước chuyện gì? Nếu như hắn còn không có bước vào con đường tu luyện thời điểm có người với hắn kéo kiếp trước, vậy hắn tuyệt đối sẽ một cái nước ga mặn phun chết hắn. Nhưng là hắn bây giờ đã bước vào con đường tu luyện, tự nhiên biết thiên địa này chính giữa vẫn có địa phủ tồn tại, mà mỗi một người cũng có luôn nói một chút. Nói cách khác hắn thật là có kiếp trước. Bất quá hắn kiếp trước quan hiện tại tại chính mình có chuyện gì. Nếu như mình kiếp trước làm gì người người oán trách sự tình, đó cũng là chính mình kiếp trước liên quan. Cùng mình đời này tia không chút liên hệ nào đi. Chẳng lẽ chính mình kiếp trước chọc giận sẽ tồn tại, sau đó vị này tồn đang đợi được chính mình luôn sau đặc biệt tìm đến mình báo thù. Lý Lạc Tinh cái ý nghĩ này vừa phù hiện ở trong đầu chính là vấy không đi. Còn giống như thật có khả năng này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng cảnh giác đi xuống. Vạn nhất người tồn tại chỉ là muốn xuất hiện nhục nhã chính mình một phen, sau đó sẽ xuống tay với chính mình lời nói. Hy vọng không sẽ như thế đi. Hắn tại chính mình nội tâm chính giữa âm thầm an ủi mình. Ngươi kiếp trước ở mảnh thiên địa này chính giữa nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Coi như ngươi bây giờ đã thay đổi liên tục đời, thiên địa chính giữa vẫn có rất nhiều đứng đầu đại năng thời thời khắc khắc cũng đang chú ý ngươi. Núp ở hắc vụ bên dưới người tồn tại phảng phất căn không nhìn thấy Lý Lạc Tinh trên mặt vậy không đoạn biến hóa biểu tình, tự mình nói một chút. Khó trách, thì ra là như vậy. Lý Lạc Tinh trong đầu phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, đem trước phát sinh hết thảy cùng hiện tại vị này tồn tại nói tới so sánh. Hết thảy liên thông lên nguyên chính mình chính là một cách bình thường người thời điểm. Liền không giải thích được bị một ít nhân vật mạnh mẽ cho tìm tới cửa, hơn nữa còn gặp phải mấy lần nguy cơ sinh tử. Hơn nữa nguy hiểm nhất một lần chính là mình phòng khách một lần kia. Tánh mạng mình liền trong khoảnh khắc đó. Nếu không phải Hứa An đột nhiên xuất hiện, nói không chừng chính mình lại phải thay đổi liên tục đời đi. Bất quá từ chính mình lại lâm mẫu vi sư sau liền lại cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Cũng không có cái gì người đến tìm tới cửa. Cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 378 ngươi lưu lại hậu thủ ngươi kiếp trước hành động. có thể ở thiên địa này chính giữa vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Núp ở hắc vụ chính giữa kia người tồn tại nói tiếp. Ngươi có thể biết ngươi làm những gì bất quá đang lúc nói đến thời điểm mấu chốt nhất. Nó lại dừng lại. Phảng phất là muốn bán cái quan tử. Ngươi nếu tâm cũng không có hoài nghi cái này hắc vụ chính giữa tồn tại nói tới. Có thể là mình ban đầu còn chưa bước vào đạo tu hành giới thời điểm cũng đã bị mấy vị đại năng cho để mắt tới chuyện này tạo thành đi. Nếu như không phải là cái này hắc vụ chính giữa tồn tại lời muốn nói nguyên nhân. Cái thiên địa này chính giữa kia cao cấp nhất mấy vị tồn tại cũng không có lý do gì tới thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm người bình thường này. Đấu đừng nói nhảm. Nói tiếp. Ta hiếu kỳ ta đến cùng làm gì. Lại có thể để cho những thiên địa bên trong đứng đầu đại năng cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đã đầu thai chuyển thế ta. Lý Lạc Tinh nghe được hắc vụ chính giữa lúc này tồn tại. Phảng phất là nghĩ tưởng đối với mình vòng vo. Sau đó đầu não chính giữa vì sao không biết không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem một câu nói này nói ra. Phảng phất tự mình nói lời như vậy đều là chuyện đương nhiên. Bất quá khi hắn sau khi nói xong cũng cảm giác được có một ít hối hận. Không quản lý mình kiếp trước như thế nào, hắn bây giờ cũng còn chỉ là một thức ăn gà. Nếu như hắn những lời này chọc giận cái này hắc vụ chính giữa tồn tại lời nói, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn hiển nhiên là không có để ý, phảng phất cũng đã ngờ tới Lý Lạc Tinh sẽ như thế nói. Ngươi tính cách này coi như là đầu thai chuyển thế, vẫn không có thay đổi. Hắn giọng chính giữa nghe được thật giống như có một ít bất đắc dĩ. Chọc, đây là ngươi ban đầu lưu lại hậu thủ. Hơn nữa ban đầu ngươi nói với ta qua. Chỉ cần ngươi một ngày nào đó bước vào cái này di tích. Liền đưa cái này hậu thủ giao cho ngươi, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết hết thảy. Ngươi bây giờ như là đã đến cái này di tích như vậy cũng hẳn giao cho ngươi. Hắn từ hắn không gian chính giữa xuất ra một vật. Một cách bình thường mộc giản. Tùy ý ném cho Lý Lạc Tinh đạo, chính ngươi xem đi, bên trong có chính ngươi phong tồn trí nhớ. Sau đó liền trực tiếp đất ngồi xuống, không đi quản nữa Lý Lạc Tinh. Lý Lạc Tinh gặp qua mộc giản sau cũng không có trước tiên đi dò xét cái này trước làm như thế nào sử dụng. Mà là cẩn thận chu đáo lên cái này mộc giản sử dụng tài liệu nhưng mà bình thường một gốc cây mộc mà thôi. Cũng không có gì kỳ dị địa phương. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái này mộc giản thập phân không đơn giản. Nhưng là lại không nói ra được, cái này mộc giản bất kể từ phương diện nào nhìn, chỉ là một bình thường đồ vật mà thôi. Bất quá hắn cũng biết núp ở hắc vụ chính giữa vị này tồn tại tự nhủ là mình kiếp trước lưu lại hậu thủ. Hơn nữa ở theo vị này tồn ở trong miệng lời nói, chính mình kiếp trước còn giống như là ngưu 13 rầm rầm. Vậy mình kiếp trước lưu lại hậu thủ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không cần nhìn, nhỏ lên một giọt máu đi lên ngươi cũng biết. Nhìn thấy Lý Lạc Tinh đến bây giờ còn như cũ đang quan sát cái này mộc giản. Núp ở hắc vụ chính giữa sẽ tồn tại không khỏi thúc giục. Đây chính là một khối phổ thông đồ vật mà thôi. Chỉ bất quá bị ngươi chơi đùa thành như vậy nghe được hắn lời nói sau. Lý Lạc Tinh có chút lúc túng buông tha tiếp tục quan sát. Sau đó do dự nặng đi ra một giọt máu nhỏ lên cái này mộc giản trên. Hắn bây giờ còn không thể chắc chắn người tồn tại nói rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá hắn bây giờ cũng không có cách nào. Nhìn hôm nay không phải là tâm bước này. Người tồn tại thì sẽ không đuổi chính mình đi. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần, chỉ hy vọng người này không có lừa gạt mình đi. Vê cơ đau như vậy đây là Lý Lạc Tinh ngất đi câu nói sau cùng, sau đó liền hoàn toàn không cảm giác. Thần cấp thiên đạo trong nháy. Mắt mãn cấp 39 chương 379 mấy vạn năm trước đối thoại một đã hơn 5 vạn năm sao Hứa An thật sự ở tiểu thế giới kia chính giữa. Hồi lâu sau, Hứa An rốt cuộc cảm giác mình đầu chính giữa kia một tia thống khổ biến mất. Mình cũng từ từ mở mắt. Bất quá bây giờ hắn trong đầu đã nhiều hơn một chút vật. Cũng chính là hắn đời trước trí nhớ. Cũng biết hắn vì sao phải đầu thai chuyển thế. Hơn 5 vạn năm lúc trước, hắn là thiên địa chính giữa cao cấp nhất mấy vị đại năng một trong. Đã sớm vô dục vô cầu. Liền đối tăng thực lực lên cũng không có hứng thú quá lớn. ngược lại cũng đã là cao cấp nhất mấy vị một trong. Đang tăng lên vừa có thể tăng lên tới cái dạng gì độ cao đây. Huống chi thiên địa chính giữa còn chưa bao giờ xuất hiện một cái so với hắn cấp bậc này cao hơn tồn tại. Bất quá, ở mấy vạn năm trước một ngày nào đó thiên địa chính giữa đột nhiên xuyên ra một tin tức. Nghe nói, thiên địa chính giữa xuất hiện một cái có thể để cho bọn họ những thứ này đã bây giờ đỉnh kim tự tháp trên ngọn đại năng thực lực đang tăng lên. Nói thật, tin tức này khi mới xuất hiện sau khi, nội tâm của hắn chính giữa xác thực đã lâu xuất hiện một tia dục vọng. Cái loại này dục vọng giống như hắn thực lực hay là rất nhỏ yếu thời điểm đối với thực lực cường đại khát vọng. Hắn lúc trước sở dĩ có thể vô dục vô cầu. Là bởi vì hắn biết, mình coi như thế nào đi nữa đi cạnh tranh, cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Nhưng là, lần này có thể không giống nhau. Là có thể thật tăng lên thực lực của chính mình đồ vật. Trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn chính giữa cũng sinh ra một loại. Chính mình có muốn hay không đi liều mạng một hồi. Có lẽ thực lực của chính mình có thể đạt tới thế giới này cường đại nhất. Nhưng là, theo kia tia dục vọng đi qua, hắn cũng hoàn toàn lạnh xuống cái đó tin đồn có phải là thật hay không còn không xác định. Hơn nữa, coi như mình thật liều mạng đánh một trận, cũng chưa chắc có thể tranh qua những người khác. Thiên địa chính giữa nơi cho bọn hắn cảnh giới này người ở thời đại kia vẫn có hơn 200 người. Cũng không có giống như cái thời đại này như thế điêu linh. Cho nên, hắn lúc ấy cũng quyết định chuẩn bị phong sơn không ra. Là chính là khắc chế chính mình nội tâm chính giữa dục vọng, cũng vì không bị bằng hữu của mình dụ dỗ. Hắn có thể đủ cam đoan chính mình không đi tranh đoạt. Nhưng là cũng không thể bảo đảm bằng hữu của mình không muốn đi cạnh tranh. Hơn nữa, có thể tưởng tượng được, tin tức này xuất hiện sau, thiên địa chính giữa đám đại năng tuyệt đối sẽ cùng bạn tốt mình tạo thành liên minh. Nếu không, lấy một thực lực cá nhân đi chống lại còn lại đại năng, không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào đến trận sóng gió này chính giữa đi. Nhưng là, tại hắn chuẩn bị phong sơn không ra thời điểm, hắn tốt nhất mấy người bạn thân nhưng là tìm tới cửa nguyên hắn là không tính thấy. Bởi vì, hắn ngay từ đầu cũng cho là, người bạn thân này cũng là tìm đến mình kết minh. Bất quá, hắn cũng định sẽ không cuốn vào đến cuộc phong ba này chính giữa, cho nên, hắn cũng không định thấy hắn. Bất quá, để cho hắn không nghĩ tới là, vì này nguyên bản tốt nhưng là lấy thái độ cứng rắn đánh vỡ chính mình phong ấn, cưỡng ép qua tới gặp mình. Bất quá, không nghĩ tới là người bạn thân này lấy thái độ cứng rắn qua tới gặp mình cũng không phải là kéo chính mình kết minh. Hơn nữa, vì chính mình tiết lộ một cái kinh thiên động địa đại âm mưu, để cho hắn cũng hiểu được thiên địa này rộng lớn vô ngân, đồng thời cũng làm cho mình vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, hay lại là đáp ứng cùng bày số này vạn năm cục. Ta nói, Lý Lạc Tinh A ngươi đều thấy ta là thái độ này. Cũng hẳn biết ta là một cái ý tưởng gì đi, các ngươi muốn đi cạnh tranh phải đi cạnh tranh. Cũng không cần kéo ta xuống nước đi ngày hôm đó. Hứa An bất đắc dĩ tại chính mình đạo tràng chính giữa nhìn lấy cường ngạnh thực lực đánh vỡ chính mình phong ấm Lý Lạc Tinh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 39 chương 380 mấy vạn năm trước đối thoại hai trong mắt ngươi. Ta chính là loại người như vậy sao? Lý Lạc Tinh nghe được Hứa An lời nói sau, tức giận nói. Liền thấy ta một mặt cũng không trông thấy. Thế nào cũng phải để cho ta đánh lên tới có như ngươi vậy bằng hữu sao? Không có cách nào, gần đây cái tin đồn này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Tối ta phong sơn bắt đầu liền có mấy cái bằng hữu tới tìm ta kết minh, mà ngươi cũng biết ta tính cách. Ta cũng không muốn cuốn vào đến trong loại chuyện này mặt đi. Nói không chừng, ta còn thực sự sẽ vẫn lạc tại này kiện sự tình bên trong. Lúc này Hứa An cũng nhìn ra Lý Lạc Tinh cũng không có muốn kéo chính mình xuống nước ý tứ. Ừ, từ cái tin đồn này bắt đầu tới nay, cũng có mấy người tới tìm ta kết minh. Bất quá đều bị ta dùng đủ loại lý do cho lấp liếm cho qua, gần đây thiên địa có thể là có chút không yên ổn á. Lý Lạc Tinh ngay trong ánh mắt có một tí không giải thích được thần sắc. Thoạt nhìn là lo âu, nhưng lại mang điểm một chút sợ hãi. Cho nên, lúc này hay lại là phong sơn cho thỏa đáng. như vậy cũng tỏ rõ thái độ mình. Nếu không phải ngươi người này cưỡng ép đánh lên đến, ta hiện tại hoàn hảo cũng may ta trong đạo trường tu luyện. Hứa An cũng không có phát hiện Lý Lạc Tinh trong mắt những thần kia sắc, 20 tự mình nói một chút. Hơn nữa, những tên kia cũng thật là, còn sao có làm rõ ràng sự tình thiệt giả cũng đã bắt đầu người liên lạc kết minh. Vạn nhất lấy cuối cùng nhưng mà một trận u long lời nói, vậy thì có trò hay nhìn lại, nhưng đã chắc chắn vị này hảo hữu chí sao cũng không có muốn bước vào tranh vào vũng nước đục. Hứa An cũng buông xuống một tia băn khoăn, cũng mở ra đùa giỡn. Thậm chí giọng chính giữa còn có đối với những thứ kia tự xưng là vì vậy đứng đầu đại năng người thập phân khinh thường. Bây giờ còn chưa có đem tình huống cho biết rõ cũng đã chuẩn bị bắt đầu động thủ. Đơn giản là bạc hạt bọn họ tu luyện thời gian dài như vậy, liền một điểm này tối cơ chứng chạc cũng không có. Không, chuyện kia là thực sự. Thật có như vậy một loại đồ vật, chỉ phải lấy được thì có thể làm cho thực lực của chính mình thăng lên làm cái thế giới này cường đại nhất một vị. Thậm chí còn có thể trưởng khống cái thế giới này. Nói cái đề tài này thời điểm, Lý Lạc Tinh cũng không có nhận Hứa An lời nói, mà là có chút bất an nói. Ngươi nói cái gì? Hứa An nhất thời đem vừa mới uống vào đi một cái linh trà cho phun ra, không dám tin nhìn Lý Lạc Tinh. Đối với mới vừa rồi người bạn thân này lời nói hắn quả thực là khiếp sợ. Cái đó tin đồn là thực sự. Thiên địa chính giữa thật xuất hiện một loại có thể để cho bọn họ như vậy tồn tại cường giả tăng thực lực lên đồ vật. Hơn nữa, Lý Lạc Tinh mới vừa rồi còn nói, chỉ phải lấy được vật này liền có thể trở thành cái thế giới này trưởng khống giả. Điều này sao có thể? Thế giới trưởng khống giả mặc dù cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này danh tiếng, nhưng là nghe một chút như vậy tên liền có thể cảm giác loại thân phận này không đơn giản. Thế giới trưởng khống giả danh như ý nghĩa chính là có thể trưởng khống thế giới. Nhưng là điều này sao có thể? Hoàn toàn không thực tế. Muốn là có thể trưởng khống thế giới lời nói, đây chẳng phải là nói hắn chính là cái thế giới này chủ nhân. Cái thế giới này hết thảy há chẳng phải là đều là do hắn trưởng khống. Như vậy nhóm người mình những thế giới này chính giữa sinh linh cũng không phải là bị lấy được vật này người nắm trong tay. Tại sao có thể? Cái đó, Lạc Tinh, ngươi chắc chắn ngươi lời nói không đang nói đùa? Hứa An nuốt nước miếng. Nếu như những thứ này đều là lời thật, vậy hắn đã không xác định đã còn có thể hay không giống như thế. Có lẽ hắn thật có khả năng đi liều mạng một đi.